tuổi cũng còn nhỏ như vậy. Ánh mắt chứa đầy tình cảm nhìn người phụ nữ nhỏ của anh, chỉ thấy cô vẫn toét miệng cười, nhìn ba đứa con, trong con mắt long lanh, chóp mũi cũng hồng hồng, dáng vẻ này chắc là rất cảm động. Người khâm phục bọn nhỏ không chỉ có Bạch Tuyết và Lang Vương, ở bên cạnh các nguyên lão nhìn mặt nhau, trong lòng cũng rất rõ ràng. Nghe ba đứa nhỏ nói như vậy, mặc dù những người đó đều bị chúng đùa giỡn xoay quanh, nhưng mà trong lòng bọn họ cũng biết đấy là bọn nhỏ đê đang trợ giúp Lang Vương củng cố địa vị. Mặt ngoài nhìn có vẻ chúng đang đồng lòng cùng mọi người, nhưng thật ra trong lòng vẫn thuộc phe của Lang Vương. Nước có thể nâng thuyền lên, nhưng cũng có thể lật thuyền xuống. Bọn nhỏ lại có thể biết đạo lý này. Điều này làm cho bọn họ không thể không bội phục. Không cần sử dụng quyền lực để áp bức dân chúng, mà là dùng trí tuệ để thu phục lòng người. Hiện tại tất cả mọi người nghe theo lời nói của ba đứa bé này, mà chúng lại đang biến đổi phương pháp để giúp đỡ bọn họ. Cho nên bọn họ không thể không làm theo lời chúng nói. Một là cho bọn nhỏ thuận nước dong thuyền, thuận lợi thuyết phục mọi người nghe theo. Hai là giữ được địa vị của mình, bảo vệ Lang Vương, ủng hộ Lang Vương, nguyện trung thành với Lang Vương, đây là điều phải làm. Bọn nhỏ cố ý để cho các nguyên lão và Lang Vương cùng chung một thuyền, chung một chiến tuyến, mà bọn nhỏ là đứng ở bên dân chúng nói chuyện. Đây chính là những đứa bé thông minh. Sông Trường Giang sóng sau đè sóng trước. Một lớp sóng nhanh hơn một lớp sóng mạnh. Chắc chắn tiền đồ sau này của mấy đứa bé này sẽ rất rộng mở. Các nguyên lão vô cùng tâm phục khẩu phục, nguyện trung thành với Lang Vương cho đến khi chết. Vừa mới bắt đầu Đại Vương Phi vẫn còn rất hài lòng, không ngờ đứa bé của Lang Vương lại có thể dẫn đầu phản đối lại. Ở một bên yên lặng xem kịch vui, ai ngờ chuyện này lại có thể xoay ngược 180 như vậy. Lang Vương không hề nói gì cũng chẳng hề làm gì cả, ngay cả Bạch Tuyết cũng chẳng hề làm gì cả, không hề nói gì, lại còn xoay người qua hướng khác. Vốn tưởng rằng bọn nhỏ nói Lang Vương như vậy, nhất định Lang Vương sẽ rất tức giận. Không ngờ rằng Lang Vương lại rất bình thản, hóa ra là như vậy, nếu bối rối thì sẽ chết, vậy thì sao lại không nhận luôn, cha con này chính là cùng một long với nhau. Đại Vương Phi tức giận thầm mắng ở trong lòng. Nét mặt của Đại Vương Phi bị ức thu hết vào mắt. Cậu đi về phía trước mặt người đưa tin Lão Ưng, ngẩng đầu lên, đưa tay nhỏ bé ra kéo ống tay áo Lão Ưng. Người đưa tin Lão Ưng sùng bái nhìn đứa bé đang lôi kéo ống tay áo của mình. Chẳng lẽ đây chính là đứa bé mà Lang Vương và mẫu đơn tiên tử sinh ra? Cũng đã lớn như vậy rồi sao? Xem ra Lang Vương đã tìm được mẫu đơn tiên tử rồi. Tìm tòi trong đám người vừa rồi, trực giác nói cho cậu biết là không có. Mắt khóa lại Bạch Tuyết, ân nhân cứu mạng của cậu, chỉ thấy cô đang rất tự hào nhìn ba đứa con của mình. Ánh mắt này chỉ có mẹ chúng mới có, mặc dù nhìn cô có vẻ vẫn còn rất nhỏ, hoàn toàn không giống như là mẹ của ba đứa bé này. Nhưng mà trực giác nói cho cậu biết đây chính là hậu nhân của mẫu đơn tiên tử. Chú, người là người đưa tin ở nơi này sao? Ước thu hồi vẻ bén nhọn lúc trước, bập bẹ hỏi. Ừ, chính là chú. Lão Ưng ngồi xổm xuống, kéo ước lại. Thật là đáng yêu, đây là đứa bé của Lang Vương và mẫu đơn tiên tử. Được ôm ước là vinh dự của cậu. Vậy thì tốt, xin ngài giúp ta truyền một tin đi có được không? Ước lễ phép hỏi. Tiểu vương tử xin phân phó. Lão Ưng rất vinh hạnh nói. Ước đưa miệng lên bên tai Lão Ưng nói nhỏ. Tất cả mọi người ở đây đều không biết cậu muốn người đưa tin truyền tin đến cho ai. Hơn nữa cũng không biết nội dung của tin là cái gì. Người tò mò nhất chính là Đại Vương Phi. Hơn nữa cái người đưa tin này tuyệt đối không thể giữ lại. Nhất định phải giết. Người đưa tin Lão Ưng đã phát hiện được bí mật của cô. Cô không thể cho cậu có cơ hội một mình ở chung một chỗ với Lang Vương. Thật tốt khi thằng hóc kia kêu hắn đi đưa tin, mặc kệ nó đã nói gì với người đưa tin, chỉ cần cậu ta rời đi lúc này thì cô có thể dễ dàng hành động. Đại Vương Phi bắt đầu âm thầm bày mưu tính kế giết chết Lão Ưng. Lúc này, các nguyên lão đi lên trước, nói, lần này có thể cứu được người đưa tin Lão Ưng không thể bỏ qua công lao của Bạch Tuyết. Xem như là đã vượt qua khảo sát. nên chọn ngày lành tháng tốt để bọn họ tổ chức hôn lễ. Trong tròng mắt Đại Vương Phi thoáng qua một chút âm u lạnh lẽo, thỉnh thoảng con ngươi nhìn chằm chằm người đưa tin lão ưng. Ức ức, việc truyền tin của người đưa tin không cần nóng vội có được không? Ba và mẹ sắp tổ chức hôn lễ rồi, con thấy hay là chúng ta giữ lại người đưa tin để cho cậu ta uống rượu mừng có được hay không? Lang Vương hỏi lấy lòng con trai, nghe được các nguyên lão nói muốn để cho anh và Tuyết Nhi kết hôn, trên mặt khó nén được sự vui sướng. Dạ được ạ. Ước ước đưa tay nhỏ bé ra, làm tư thế đồng ý. Trong lòng thầm nghĩ là ba quá gấp gáp rồi. Lang Vương mừng rỡ. Vậy thì tốt, mọi người liền giải tán thôi. Tuyết Nhi đã mệt mỏi rồi, cần phải nghỉ ngơi. Lang Vương không hề che giấu yêu thương đối với Bạch Tuyết, mang theo bọn nhỏ và Bạch Tuyết đi vào trong phủ. Mặc dù người đưa tin lão ưng có rất nhiều lời nói muốn nói với Lang Vương, nhưng mà nhìn Lang Vương và bọn nhỏ đã rời đi, chỉ há miệng, cũng không nói gì, rồi rời đi. Chuyện này nhất định phải nói cho Đại Vương. Bên cạnh Đại Vương có nhân vật nguy hiểm ẩn núp, nhất định phải loại trừ cô ta, nếu không sẽ là mối nguy của cả Lang tộc. Người đưa tin lão ưng vừa mới biến thân, cúi thấp đầu suy tư, không tiếp tục đi tiếp, liền nhìn thấy một đôi phụ nữ chân đứng đối diện với cậu, ngẩng đầu lên nhìn, là cô ta. Đã lâu không gặp người đưa tin lão ưng, nhờ phúc của người Đại Vương Phi. Lão ưng nói xong cũng rời đi, sau lưng là một đôi mắt lạnh lẽo gắt gao khóa chặt cậu. Trong lòng lão ưng nóng nảy, nhất định phải nói cho Lang Vương biết, người phụ nữ này quá nguy hiểm. Ban đầu cậu đi ra ngoài tìm kiếm hậu nhân của mẫu đơn tiên tử thì không có ai có thể biết được hành tung của cậu. Bình thường cậu đều bay trên trời, muốn giết chết cậu cũng không hề dễ dàng như vậy. Nhưng mà, chính là như vậy, cậu lại suýt bị một người phụ nữ bí ẩn hại chết. Mặc dù lúc ấy mắt cậu bị bột thuốc làm bị thương, cái gì cũng không nhìn thấy được. Nhưng mà, giọng nói của người phụ nữ kia làm cho cậu hoài nghi một người. Chính là Đại Vương Phi của Lang Vương, người phụ nữ này rất khả nghi. Người đưa tin lão ưng nhớ rằng mình bị quái thú tóc đỏ bắt đi. Từ trước đến nay quái thú tóc đỏ đó có tiếp xúc với một người phụ nữ bí ẩn. Hơn nữa bọn họ lại có quan hệ không đứng đắn. Mặc dù hắn cậu bị nhốt ở trong địa lao, nhưng mà cậu là lão ưng có thị giác và thính giác nhạy bén. Người phụ nữ có quan hệ cùng với quái thú tóc đỏ có giọng nói rất giống với giọng nói của Đại Vương Phi, dường như là giống nhau như đúc. Hơn nữa, lần này cậu trở lại, vẻ mặt Đại Vương Phi nhìn cậu cũng không như lúc trước, càng khả nghi hơn nữa. Lão Lang Vương cố ý đưa bọn nhỏ đi theo mình, nói là đi ra ngoài bắt gà rừng cho Bạch Tuyết ăn. Bọn nhỏ vừa nghe liền vui vẻ đồng ý. Kể từ lúc Nguyên bảo cho bọn nhỏ tượng gỗ thần kỳ, mỗi ngày bọn nhỏ không cần nhốt mình ở trong phòng, lão Lang Vương phát hiện tượng gỗ thần kỳ này là vật trừ tà. Bọn nhỏ mang theo chúng bên người, thuộc hạ của Ma Vương hoàn toàn không tìm được bọn nhỏ. Trên người bọn nhỏ đều bị linh khí che kín, những tiểu yêu kia căn bản không có cách nào phát hiện được linh khí trên người bọn nhỏ. Lang Vương kéo Bạch Tuyết ngồi ở trên đùi anh, nhìn cô thâm tình. Rốt cuộc cũng được kết hôn với người phụ nữ nhỏ này, ngày này không le, dễ đợi được nha. Đợi gần ngàn năm, 1000 năm mới cưới được người phụ nữ này. Trong lòng kích động vô cùng, Bạch Tuyết say mê nhìn người đàn ông yêu nghiệt trước mắt. Ở chỗ này anh không ăn mặc giống như người phàm, cả người lộ ra dáng vẻ yêu nghiệt đẹp mắt. Cho dù là như thế, Bạch Tuyết cũng bị mê muội thật sâu, hãm sâu trong đó. Trước mắt to, lông mi thật dài cong cong vụt sáng, nước mắt lưng tròng nhìn Lang Vương, mềm nhũn nói, em yêu anh, cô thương anh, cô rất thích anh, không cách có thể ngừng yêu anh được. Nhìn nhỏ cũng nhìn anh thâm tình, anh thật cảm động, cúi đầu hôn môi cô một cái. Em vì anh nên đã trở lại, không tới 2 ngày là bọn em đã trở về, lúc ở trên đảo quái thú, em nhớ anh, rất nhớ anh. Tại sao lại phải chia cách với anh? Trong lòng em rất khó chịu, cho nên em muốn trở lại tìm anh, không muốn dừng lại dù chỉ 1 phút. Nghe được lời người phụ nữ nhỏ nói như thế, làm sao Lang Vương chịu được? Người phụ nữ nhỏ này lại nói những lời như thế khiến anh thấy trong lòng thật khó chịu. anh Lang Vương, không biết phải nói lời yêu thương như thế nào, hay là những lời nói buồn nôn như thế, anh cũng không nói ra miệng. Dù là thời điểm anh làm đủ mọi cách khiến cô ở bên cạnh anh cũng không cách nào nói ra lời yêu đã cất giữ rất lâu trong lòng. Lúc này, anh ôm cô, mặt đối mặt cùng với cô, vai kề vai, trong mắt chứa đầy tình yêu, không có từ nào có thể diễn đạt được. Cố gắng để cho mình trở nên ngọt ngào một chút, anh quyết định lại một lần nữa mở rộng cánh cửa lòng đối với cô. Kiếp này chỉ cần anh còn sống, tuyệt đối anh sẽ không đánh mất em. Em ở đây, thì anh cũng ở đây. Cam kết đơn giản, mang theo tình yêu tràn đầy. Bạch Tuyết cảm động đến khóc, nước mắt trong suốt giống như hạt châu rơi xuống. Yêu nhau thật không dễ dàng. Lang Vương lại nói thêm lần nữa, chỉ cần anh còn sống, tuyệt đối anh sẽ không sẽ đánh mất cô. Bạch Tuyết càng nghĩ càng khó chịu, càng nghĩ càng cảm động. Người đàn ông này tại sao lại có thể tốt như vậy? Tại sao lại có người đàn ông tốt như vậy? Khó trách 1000 năm trước kia, cô thà bị chết cũng muốn chứng minh tình yêu của mình. 1000 năm trước kia là như thế. 1000 năm về sau cũng là như thế. Vì người đàn ông này, cái gì cũng đều đáng giá. Cô khóc càng lúc càng nhiều, bỗng chốc ôm lấy Lang Vương, ôm Lang Vương thật chặt. Anh vĩnh viễn không được rời khỏi em, nếu không em sẽ chết. Bạch Tuyết đang nói lời thật lòng, nếu như không có Lang Vương, cô nhất định sẽ không sống được. Yêu anh là tất cả mọi thứ của cô. Đứa ngốc, không cho em nói lời như vậy. Ai bảo anh tốt như vậy chứ? Người ta chính là vì yêu anh nên mới có thể nói như vậy. Bạch Tuyết nhíu mày, phồng má, giống như là cô vợ bị uất ức. Lang Vương bị dáng vẻ của cô làm cho thân thể nóng lên, phía dưới không tiếng động liền ngẩng đầu. Đã lâu rồi, thật lâu không có làm cái kia rồi. Nhớ em nha. Lang Vương khàn giọng nói. Không phải là em đang ở chỗ này sao? Bạch Tuyết chưa kịp phản ứng, tò mò nói. Anh nghĩ là phía dưới đang rất muốn, nó sắp nổ tung rồi. Lang Vương nói xong, khom lưng, chặn ngang ôm lấy người phụ nữ nhỏ đi vào bên trong. Mà người phụ nữ nhỏ hết sức mềm mại, thuận theo, mở đôi mắt thật to đẹp, đặc biệt mê người. Dẫn dụ Lang Vương thật sâu đi hái đôi môi đỏ mọng, khẽ dương, theo hô hấp của cô khẽ run. Cái miệng nhỏ nhắn mọng nước, Lang Vương hận không thể trực tiếp ăn phụ nữ nhỏ này vào trong bụng cho đỡ thèm. Anh nhìn, trong lòng nóng nảy khó chịu. Phía dưới cũng khó chịu thêm. Đặt người phụ nữ nhỏ lên trên giường, Lang Vương rất không khách khí hung hăng cắn lên đôi môi đỏ mọng, mà cô cũng hết sức phối hợp với anh, còn mê loạn hôn trả lại anh, còn phát ra tiếng thở gấp thật thấp. Cái này giống như là muốn lấy mạng Lang Vương nha. Nghe được âm thanh đó làm sao Lang Vương còn có thể chịu được chứ? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 301. Vượt qua 1000 năm qua yêu em khó giữ được địa vị. Bạch Tuyết yêu người đàn ông trước mắt này, tất nhiên là thích cùng anh thân thiết. Cô học dáng vẻ của Lang Vương lúc anh hôn cô, cùng anh hôn lưỡi thật sâu. Mặc dù cô không học dùng lưỡi bơi qua bơi lại trong miệng Lang Vương, nhưng cô đã hung hăng kích thích đến Lang Vương. Lòng anh ngứa ngáy mà cũng hơi khó chịu một chút, cực kỳ thoải mái. Lúc này Bạch Tuyết giống như là đang ăn kem vui vẻ, thỉnh thoảng cắn anh giống như chó nhỏ. Chốc lát, lòng anh đã ngứa ngáy, bắt đầu run rẩy tê dại, từng đợt dòng điện đánh tới. Đưa tay kéo áo cô xuống, Bạch Tuyết cũng không để mình yếu thế, đôi tay luồn vào dòng thân thể Lang Vương từ bên hông anh, đôi tay sờ một đường lên trên. Lang Vương bị cô hành hạ khó chịu, một tay kéo lấy quần áo của mình từ trên đầu xuống, đẩy thân thể lên, da thịt dán vào nhau cho anh khối cảm giác vô hạn. Vậy mà người phụ nữ nhỏ này lại cười khanh khách, có lẽ là cảm giác khiến cô cảm thấy bị nhột. Người phụ nữ nhỏ cười khanh khách, đẩy Lang Vương ra, trong nháy mắt người đàn ông cau mày nhìn chừng chừng vào cô, chẳng lẽ đã đến bước này, cô còn muốn cự tuyệt anh? Không có cửa đâu. Bạch Tuyết nhìn Lang Vương giống như một đứa bé đang tức giận nhìn cô lại càng cười tươi hơn nữa. Hôm nay đổi lại cách chơi, anh tức cái gì chứ? Lang Vương vừa nghe, chân mày nhíu chặt liền giãn ra, ngoan ngoãn nằm xuống một bên. Bạch Tuyết nhào tới, vừa hôn vừa gặm, giống như con chó nhỏ, chọc Lang Vương không thể không cười. Em đang muốn học cách hầu hạ như thế nào sao? Lang Vương hả hê nói. Lang Vương vừa nói xong, á, người phụ này lại có thể cắn anh, còn là cắn điểm đen nhỏ này. Không được nói em như vậy, anh không được cho những người phi tử kia đụng vào anh là của em. Bạch Tuyết quệt mồm nói. Lang Vương không nói, nhìn Bạch Tuyết nũng nịu nói xong, thật ra thì trong con mắt sắc đã cho thấy cô là đang nghiêm túc, không phải là đang nói đùa. Thật ra thì những người phụ nữ kia cũng thật đáng thương, nếu như anh không thích họ, dứt khoát ra lệnh giải tán các cô ấy, chẳng phải làm như vậy là được hay sao? Để cho các cô ấy đi tìm hạnh phúc của mình không phải là tốt hơn hả? Bạch Tuyết đưa lưỡi ra liếm điểm đen mà cô mới vừa cắn, yếu ớt nói. Để cho anh suy nghĩ một chút. Lang Vương không thích những người phụ nữ kia, nhưng mà phải nói với các nguyên lão như thế nào đây? Nếu những phụ nữ kia biết thì sẽ nghĩ như thế nào? Là một chuyện nhức đầu. Bạch Tuyết, lấy nó ra giúp anh đi. Rất chen chúc. Người đàn ông khàn giọng nói. Bị Bạch Tuyết cưới như vậy, còn liếm thịt trên người anh, thật sự là rất khó chịu. Không muốn, ai bảo nó không ngoan. Chỉ là, anh phải đồng ý với em sẽ giải tán những phi tử kia, như vậy em liền giúp anh. Lang Vương cau mày, người phụ nữ này cũng thật biết chọn thời gian nói điều kiện. Kêu đau một tiếng, đồng ý với em, nhưng mà, em phải cho anh thời gian. Được rồi, anh phải giải quyết mau mau nha. Bạch Tuyết trước mắt đẹp mềm mại nói. Âm thanh này trực tiếp vừa châm lên ngọn lửa quy đôn kích thích mãnh liệt. Lang Vương chỉ cảm thấy cả người như bị một dòng điện lớn đánh tới. Thật thoải mái. Động tác nhanh lên một chút. Lang Vương lo lắng thúc giục. Nhanh nộp vũ khí đầu hàng nếu không sẽ bị giết. Bạch Tuyết cười xấu xa. Một đôi tay nhỏ bé cẩn thận lấy ra giúp anh. Đúng vậy nha, cũng đã lớn như vậy, bên trong còn có chút chen lấn. Cô rất đồng tình nhìn anh, ý là em đã lấy ra, hẳn là không còn chuyện của em chứ. Lang Vương tự nhiên hiểu suy nghĩ của người phụ nữ nhỏ này, đây là quyết tâm muốn hành hạ anh nha. Ánh mắt đang chịu đựng nháy mắt với cô, ý muốn cô tiếp tục. Vốn tưởng rằng cô sẽ lại làm ra những chuyện kỳ lạ, ai ngờ. Được. Đây chỉ là mới bắt đầu, anh ấy là người đàn ông của mình thì có gì để thẹn thùng chứ? Bạch Tuyết dõng dạc quát. Mặc dù nói như vậy, nhưng mà một khuôn mặt nhỏ nhắn lại đỏ hồng giống như quả cà chua chín. Tay nhỏ bé khéo léo sờ soạng mấy cái, dừng lại động tác, ngẩng đầu lên, ý hỏi anh làm như vậy sẽ thoải mái sao? Bạch Tuyết nháy mắt với anh, lông mi thật dài cong cong vụt sáng, dáng vẻ thật là đáng yêu. Cũng hết sức mê người.